Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Thiên Hạ Đệ Nhất. Bất quá Đoàn Tự Liệt cùng Trình Thủ Lương so tài đã tại hôm nay sớm hơn một chút thời điểm kết thúc. Người thắng tự nhiên là Đoàn Tự Liệt, chính là hai người không đánh nhau thì không quen biết, lúc này đã thành bằng hữu. Nhìn thấy Mạch Lăng Phi ánh mắt, Trình Thủ Lương xích lại gần Đoàn Tự Liệt nói. Đoàn huynh, ngày trước còn truyền ngôn cái này họ Mạch tình huống không tốt. Hôm nay nhưng như vậy dũng mãnh phi thường, sợ là lại có đột phá. Người này còn trẻ tuổi như vậy, quả thật là đáng sợ. Hắc hắc, cái kia không vừa vặn. Tham gia lần này võ lâm đại hội, chính là vì một hồi anh hùng thiên hạ. Hắn càng mạnh, tựu càng hợp ta ý. Lúc này Đoàn Tự Liệt tự thân tựu giống như một thanh sắc bén không thể đỡ trường thương, tỏa ra một loại khí thế cường đại. Một bên Trình Thủ Lương trong lòng hơi có chấn động. So với vừa rồi, mặc dù không dám nói cái này Đoàn Tự Liệt lại mạnh mấy phần, nhưng luôn cảm thấy lại giao thủ sẽ thua đến càng nhanh. Trình Thủ Lương hít một hơi thật sâu. Lần này hắn là tâm phục khẩu phục, lại không có dĩ vãng loại kia đối giang hồ người khịt mũi coi thường cao ngạo tâm tính. Mặc dù có rất nhiều giang hồ người không vào được mắt, nhưng trong nhóm người này đồng dạng không thiếu theo khí độ cùng võ công bên trên đều được xưng anh hào hạng người. Một chỗ ngoại vi trên đài cao, một đám võ giả đều kích động vạn phần. Ha ha ha ha ha, ta mua Mạch đại hiệp thắng. Ha ha ha ha ha, ta cũng là ha ha ha. Cái kia Phỉ Lương vừa nhìn tựu không phải đối thủ. Tiếp xuống liền là thiên hạ đệ nhất cùng thứ hai quyết đấu. Trận này nhất định đặc sắc vạn phần. Không sai, bàn khẩu hiện tại là cái gì tỷ suất? Không biết đây, mở bàn căn bản không dám tùy tiện kết luận a. Đổi ta cũng đau đầu. Ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên tựu đứng tại chỗ này quan chiến đài một góc. Đầu vai của hắn còn nằm sấp một cái xám trắng đan sen chồn nhỏ. Lúc này Hôi Miễn đồng dạng kích động không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát lần này đại hội bên trong võ giả thi đấu. Xác thực nói Hôi Miễn trước đó nhiều nhất chỉ có thể nghe một chút tin tức. Đến Nguyệt Châu Thành về sau, hắn liền vũng nước đều không có rời đi mấy lần. Mà lần này thế mà quang minh chính đại địa tại cái này xem người ta đấu võ. Tiên, ách, tiên sinh. Người dạng này trực tiếp mang theo ta tại cái này nhìn thật thích hợp sao? Hồi miệng âm thanh ép đến so con muỗi còn nhẹ. Chỉ sợ kinh động đến quỷ thần hàng ngũ. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng những phương hướng khác. Bả vai nằm sấp một cái chồn nhỏ làm sao? So chúng ta quái người có nhiều là. Người nhìn một chút bên kia. Khoan hãy nói. Đây là võ lâm đại hội. Thiên hạ giang hồ quái hiệp kỳ nhân cái gì cần có đều có. Dịch Thư Nguyên trên đầu vai nằm sấp cái chồn, trên tay người khác trên cổ cuộn lại xà, nhấc lấy ưng, dắt lấy chó, ôm lấy mèo, dạng gì cũng không thiếu. Cho dù như thế, Hồi Miễn còn là 10 phần cẩn thận, nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai tận lực giả dạng làm một cái phổ thông tiểu động vật. Tốt, hôm nay kết thúc, ngày mai liền là võ lâm đại hội chung cuộc chi chiến. Dịch Thư Nguyên tựu cùng một cái tầm thường quan chiến người dạng kia. Theo những võ giả khác cùng một chỗ lần lượt ly khai quan chiến đài. Hồi Miễn rõ ràng sinh động rất nhiều. Hưng phấn kình một mực không có thối lui. Thấp giọng tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói không ngừng. Mạch Lăng Phi quả nhiên lợi hại. Mới một ngày không đến tựu triệt để khôi phục. Bất quá cái kia Đoàn Tự Liệt nghe nói cũng rất mạnh. Mà lại hắn vốn là am hiểu dùng thương. Mạch Lăng Phi am hiểu nhất là quyền cước, dùng binh khí đối kháng nhất định chịu thiệt nha. Được rồi, ai thắng đều như thế. Dịch Thư Nguyên nói như vậy, nhưng Hồi Miễn nhưng xoắn suýt cực kỳ. Ai ra tiên sinh, cái này họa như thế khó được. Sao có thể ai thắng đều như thế a? Ngài tu vi cao cường pháp lực thâm hậu, nghĩ một chút biện pháp a. Ta đã giúp qua, còn lại tự nhìn bọn họ bản sự. Hồi Miễn ở một bên gãi bên tai lông tơ, lộ ra có chút nôn nóng lại không thể làm gì. Bất quá đợi đến ăn đồ ăn thời điểm, cái này chồn nhỏ nhất thời tựu hai mắt sáng lên. Dịch Thư Nguyên dẫn nó đi ăn đều là nóng hổi hiện làm đồ ăn. Còn là sáng ngày thứ hai, đá xanh trên lôi đài. A Phi cùng Đoàn Tự Liệt đứng đối mặt nhau. Một cái tay cầm chính mình đại thương. Một cái tắc tay cầm căn kia côn bổng. Hai người mặc dù chỉ là đứng tại cái kia. Nhưng ánh mắt giao hội một khắc này cũng đã bắt đầu giao phong. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên. Trên thân hai người dâng lên khí đều trở nên 10 phần sáng ngời lóa mắt. Mặc dù võ giả không thấy chính mình khí cơ. Nhưng Dịch Thư Nguyên có thể nhìn thấy song phương khí cơ chẳng những lẫn nhau khóa chặt. Càng là bộc phát ra cùng như thực chất va chạm. Khuấy động đến đài luận võ bên trên mặt khác khí tức đều nhao nhao tản đi. Đây là võ giả tinh khí thần ngưng tụ. Là tự thân võ đạo phong mang thể hiện. Có thể nói hiện tại giờ khắc này bắt đầu. Đồng dạng tà pháp đều khó mà ảnh hưởng đến A Phi cùng Đoàn Tự Liệt. Triều đình một tên võ quan đứng tại giữa hai người. Thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Đây chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong tranh đấu thiên hạ đệ nhất hai người. Bắc Lương Châu, Đoàn Tự Liệt, Thanh Châu, Mạch Lăng Phi, song phương lẫn nhau báo tính danh. Dưới đài lân cận cùng phương xa muôn hình muôn vẻ đám võ giả tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bắt đầu, võ quan sau khi nói xong sau này cấp tốc thối lui. Mà sau một khắc, A Phi cùng Đoàn Tự Liệt nháy mắt động. Thân hình của hai người tại thường nhân trong mắt thậm chí có chút mơ hồ. Trường côn cùng trường thương trong phút chốc va chạm rất nhiều bên dưới. Đương, đương, đương, đương. Theo nghiêng người đến thẳng thân. Theo trở tay đến tay thuận. Cả hai đứng tại nguyên địa. Như là hoa côn cùng hoa thương va chạm. Khuấy động lên từng đợt kim loại giao kích đốm lửa. Ô hô, chấm ngoặc kép, binh khí va chạm và khí kình khuấy động. Vậy mà khiến cho đài luận võ bên trên nổi lên một trận gió. Song phương khí thế nhảy lên tới đỉnh thiên. Cơ hồ tại đồng thời mãnh ra một kích. A Phi một kích quay thân phản quét. Đoàn Tự Liệt một kích hoành thương bình quét. Song phương vũ khí cơ hồ tại không trung cong ra một cái trăng lưỡi liềm đường cong. Sau đó tại tàn ảnh bên trong va chạm, phanh, lần này khí kình tung tóe, A Phi cùng Đoàn Tự Liệt riêng phần mình hướng sau lưng trượt tới. Hai người các trượt 3-4 trượng về sau, phân biệt dùng côn cùng thương chống ở phiến đá khe hở. Sau một khắc lần nữa phóng tới đối thủ, không có bất luận cái gì may mắn, càng không có bất luận cái gì mờ ám. Đấu võ song phương cứng đối cứng, theo trong tràng đánh tới bên sân. Lại đánh về trong tràng. Côn bổng cùng trường thương không ngừng tại bên cạnh hai người lên xuống. Bị quất trúng tảng đá xanh đều nhao nhao nứt ra. Đoàn Tự Liệt đến cùng là càng am hiểu binh khí. Tại một kích bước lui A Phi về sau. Thế mà mũi thương đâm vào đá xanh vết nứt. Bỗng nhiên khều lên. Hay nửa khối tảng đá lớn thế mà bị một thương chống lên. Sau đó lại một thương quất vào trên phiến đá. Oanh, phiến đá nháy mắt nổ tung. Vô số khối đá giống như đếm không hết lợi khí. Siêu siêu siêu bắn về phía gần trong gang tấc A Phi. A Phi trong tay trường côn bị múa ra tàn ảnh. Dùng cấp tốc đánh nát bay tới khối đá. Nhưng hắn biết đây không phải sát chiêu. Sau một khắc, đá vụn khói bụi tầm đó. Đoàn Tự Liệt ưỡn thương mà ra. Phía trước mũi thương hiện ra mười mấy cái thương hoa. Giống như mơ hồ tử vong tàn ảnh. A Phi con người mãnh liệt co lại. Một bên đón đỡ một bên cấp tốc lui lại. Một chiêu này không tiếp nổi. Nhưng Đoàn Tự Liệt sát chiêu há lại là nói trốn liền có thể trốn. A Phi lui đến nhanh. Thương tới càng nhanh. Mũi thương kia phong mang thậm chí cắt đứt A Phi gò má. Tạo thành từng tia chảy ra. Nhận thua đi. Đừng muốn mất mạng. Đoàn Tự Liệt âm thanh trầm thấp. Nhưng thủ hạ nhưng một điểm không lưu tình. Toàn thân nội lực đều tràn vào dưới một kích này. Trong nháy mắt, hai người đã tới bên lôi đài. Lại lui liền muốn ra khỏi lôi đài. Nhưng bây giờ xê dịch một điểm liền là chết. A Phi đem hết toàn lực bỏ chạy. Cuối cùng nhượng hắn tìm tới một tia sinh cơ. A Phi dùng côn chống địa thân hình ngược lại lên. Thế mà tại tới góc viền gỗ thô thời khắc lui về hướng lên. Bành, bành, bành, phốc. Chấm ngoặc kép, trường côn trong nháy mắt bị xoắn nát. Sau một khắc trường thương càng là trực tiếp đem gỗ thô quét gãy. A Phi nhất phi trùng thiên. Ăn ta một côn. Bành, bao hàm nội lực một cước đạp ra. Đứt gãy gỗ thô như là một căn gậy lớn ầm ầm hướng phía Đoàn Tự Liệt nện xuống tới. Đoàn Tự Liệt dùng thương chống lại điểm xuống mặt đất, tránh né đỉnh đầu bóng dâm. A Phi ánh mắt sáng lên. Chờ chính là giờ khắc này. Hắn thế mà không có đạp ra một cước tự bay vọt độ cao. Ngược lại dính sát cự mộc cùng một chỗ rơi xuống. Tại Đoàn Tự Liệt chống địa né tránh lúc, A Phi đi thẳng đến trước mặt hắn. Ầm ầm, cự mộc đập xuống khói bụi tứ khởi. Giờ khắc này, A Phi phá trần hiển hiện. Song trưởng đều xuất. Giờ khắc này Đoàn Tự Liệt không kịp dùng trường thương ứng đối. Chỉ có thể hai tay đón đỡ. Câu tay, cầm nã, quyền, trưởng, chảo, khuỷu tay. Đùng, đùng, đùng, đùng, bành. Chấm ngoặc kép. Hai người theo trường binh đánh tới quyền cước. Trong nháy mắt đã đối ra mười mấy chiêu. Nhưng trong quá trình này Đoàn Tự Liệt trường thương thủy chung không rời tay. Thậm chí không ngừng dùng chuôi thương tiếp trường. Chỉ cần chống đỡ qua. Đối phương ném đi binh khí. Một trận chiến này ta tự thắng chắc. Lần này, đến phiên Đoàn Tự Liệt vừa đánh vừa cấp tốc lui lại. Muốn rời khỏi một quyền kia cự ly. Nhưng A Phi căn bản không cho cơ hội. Hai người hai chân dày đặc tại trên phiến đá điểm đạp. Một cái nghiêng về phía sau gấp đi. Mượn lấy quyền cước va chạm lực lượng phi tốc lui lại. Một cái tắc đem hết toàn lực truy đánh đi qua. A Phi thậm chí trực tiếp giữ lại trường thương một chỗ khác. Chính là vì không nhượng Đoàn Tự Liệt có cơ hội sử dụng thương pháp. Ngoài sân người quan chiến so trong tràng so tài người còn muốn khẩn trương. Toàn bộ Thanh Long chủ tràng bên ngoài cơ hồ lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trong tràng. Chằm chằm đây cơ hồ nát hơn nửa khối đá lôi đài. Dịch Thư Nguyên đồng dạng một mực chằm chằm trong tràng hai người. Hai người này chẳng những đang tử đấu. Thậm chí còn tại so tài trong quá trình không ngừng mạnh lên. Càng đánh khí thế càng thịnh. Không có người kém chút nào. Mặt khác quan chiến đài trên rất nhiều giang hồ danh túc đều đã đứng lên. Không ít người sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy trong tràng thi đấu. Cuộc tỉ thí này quả thực cát bay đá chạy. Không giống phàm nhân đối kháng. Mặc dù là những này võ lâm đại lão. Ai cũng không dám nói lên đi tự nhất định có thể thắng trên sân bất kỳ một cái nào. Có lẽ chúng ta già thật rồi. Chấm ngoặc kép, bực này ngút trời kỳ tài ở đây. Tiên thiên tiền bối sẽ hiện thân sao? Ngồi ở trung tâm Thương Sơn phái trưởng môn khẽ lắc đầu. Thở dài một hơi. Tiền bối còn không có hiện thân sao? Ta nhìn chưa hẳn a. Chấm ngoặc kép. Chu vi mấy cái võ lâm danh túc. Thậm chí chỗ xa xa triều đình quan viên cùng đại thái giám Trương Lương Hỷ đều nhao nhao liếc mắt. Nhìn hướng Thương Sơn trưởng môn. Sau đó tất cả mọi người đột nhiên ý thức được cái gì? Tất cả đều lần nữa nhìn hướng trong tràng so tài hai cái thế hệ trẻ tuổi võ giả. Hai người này đều tinh tiến thần tốc. Hai người này khắp nơi tuyệt cảnh phùng sinh. Hai người này đều khí thế phi phàm. Hai người này đều càng chiến càng cường. Theo không ai biết đến tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Ai? Xác thực, có lẽ tiền bối đã sớm hiện thân. Đã muốn tìm truyền nhân. Cái này võ lâm đại hội tự nhiên là tốt nhất chỉ điểm cơ hội. Tiên thiên tiền bối quả nhiên hơn xa chúng ta. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ Dịch Thư Nguyên đều không nghĩ tới những này giang hồ tiền bối võ lâm danh túc. Vậy mà có thể đoán ra mấy phần chân tướng. Mà giờ khắc này, trong tràng song phương cuối cùng phân ra được thắng bại. Lúc này Đoàn Tự Liệt bị bức bách đến bên bờ lôi đài. Nửa người đã treo ở bên ngoài. Mà A Phi một tay nắm chặt mũi thương một đầu, tính là kéo hắn lại. Loại trạng thái này, Đoàn Tự Liệt chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái. Trường thương liền có thể đâm xuyên A Phi lồng ngực. Nhưng rất hiển nhiên, hắn sẽ không như thế làm. A Phi dùng sức kéo một phát. Đoàn Tự Liệt khôi phục cân bằng. Lần nữa đứng đến trên đài. Hai người đứng đối mặt nhau cùng chung chí hướng. Nhưng thật lâu không nói. Là ta thua. Đoàn Mỗ, tâm phục khẩu phục, Đoàn Tự Liệt cầm thương ôm quyền. A Phi dùng lễ đáp lại. Đa tạ, triều đình võ quan lúc này cũng đã nhảy vọt đến bên cạnh hai người. Mang theo tâm tình kích động hô to. Ta đại biểu triều đình, đại biểu giang hồ các đạo. Ở chỗ này tuyên bố, người thắng là Mạch Lăng Phi. là đương kim thế hệ trẻ tuổi, thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất. Toàn bộ hội trường đều sôi trào. Mọi người bộc phát ra như núi kêu biển gầm lớn tiếng khen hay. Đây là toàn bộ Đại Dung Võ Lâm chưa bao giờ có thịnh hội. Lần này đại hội các phương diện đem hết toàn lực tương đối công bằng. Cũng khiến cho cơ hồ hơn phân nửa võ lâm tán thành cái này đệ nhất cao thủ phân lượng. Cuồn cuộn võ đạo khí thế càng là lên tới. Suy nghĩ một chút, vào VIP cảm nghĩ khẳng định là muốn sớm chút phát. Cho nên tự tận lực đem chương này cũng vội vàng phát. Các chương trước ta để nêm là đoạn tự liệt. Từ chương này trở đi sửa đổi lại thành đoàn tự liệt nha. Hết chương.